Đích thê tại thượng, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nói xong lúc sau, Kỳ Huyên còn tưởng lại khuyên, bị Cố Thanh Trúc kéo lại. Kỳ Huyên quay đầu lại xem nàng. Cố Thanh Trúc lắc lắc đầu, liền đối với kia hai vị truyền lời ma dịu dàng cười. Làm phiền nhị vị, nói xong, liền lôi kéo Kỳ Huyên rời đi Ích Thọ Cư đại môn. Đi ở hành lang gấp khúc phía trên, Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc xin lỗi. Thanh Trúc, thực xin lỗi, ta quá vô dụng. Cố Thanh Trúc xem hắn, khó được cười, ngươi xác thật vô dụng. Chính mình tổ mẫu cái gì tính tình, cho tới hôm nay cũng chưa làm rõ ràng. Dư thị là chính tông dầu muối không ăn tính cách, chỉ biết bằng chính mình cảm giác nhận định sự tình. Nàng cảm thấy tốt, kia đó là hảo. Cảm thấy không tốt, kia đó là không tốt. Người khác nói lại nhiều đều không có dùng. Người từ trước, là như thế nào được đến tổ mẫu yêu ái? Vấn đề này, Kỳ Huyên vẫn luôn muốn hỏi Cố Thanh Trúc. Tổ mẫu dư thị tính tình rất quái lạ, cũng thực thông minh. Người bình thường rất khó lừa đến nàng. Thanh Trúc có thể làm được chuyện này, xác thật gọi người không thể tưởng được. Cố Thanh Trúc đem đôi tay hợp lại nhập to rộng cổ tay áo bên trong. Cũng không muốn cùng Kỳ Huyên nhiều lời này đó. Nàng năm đó vì thu hoạch dư thị tín nhiệm, làm quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chính mình không dễ dàng. Chuyện này ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng nghĩ. Lão phu nhân tính tình, không tiếp thu bất luận kẻ nào kiến nghị. Nàng chỉ tin tưởng nàng chính mình nhìn đến, nghe được, ngươi ở nàng trước mặt nói lại nhiều, đều sẽ không khởi cái gì tác dụng. Dư thị chính là như vậy một người. Đời trước Cố Thanh Trúc thật vất vả được đến dư thị tín nhiệm. Sơ sơ trong lòng còn ở nói thầm dư thị quá khó làm. Chính là thẳng đến dư thị kiên trì làm nàng gả cho Kỳ Huyên làm vợ. Cố Thanh Trúc liền cảm thấy dư thị thật tốt quá. Mà dư thị đối nàng xác thật không tồi. Liền tính hôn sau Kỳ Huyên đối nàng không tốt, dư thị đều sẽ nơi trốn che chở nàng. Chỉ tiếc dư thị mệnh không quá dài. Cố Thanh Trúc gả vào trong phủ 3 năm. Nàng liền qua đời. Ích Thọ Cư chung, dư thị đứng ở cửa sổ tu bổ hoa cỏ. Nàng có một nửa người hồ huyết thống. Vóc người so giống nhau lão thái thái muốn cao. Sắc mặt hồng nhuận, tinh thần thực. Nào có nửa điểm thân thể ôm bệnh nhẹ bộ dáng. Quế ma ma từ bên ngoài tiến vào. Còn chưa nói lời nói, dư thị liền mở miệng. Đi rồi, Quế ma ma theo tiếng, là, đi rồi, dư thị gật gật đầu không nói chuyện. Quế ma ma hỏi, lão phu nhân vì sao không thấy thế tử cùng thế tử phu nhân? Thế tử rời đi thời điểm, nhưng không rất cao hứng đâu. Hừ lạnh một tiếng, dư thị xoay người, hắn không cao hứng, ta còn không cao hứng đâu. Chính mình tôn tử hôn sự, cư nhiên là nghe người khác nói lên, còn kinh động hoàng thượng. Làm hoàng thượng hạ thánh chỉ tới áp trong nhà trưởng bối. Quả thực quá làm càn. Dư thị trong lòng đối tôn tử oán trách hận. Nào có tâm tình xem hắn cái kia bảo bối tức phụ. Quế ma ma phụ họa cười một chút. Kỳ thật nô tỳ đảo cảm thấy thế tử tuyển vị này tiểu phu nhân cũng không tệ lắm. Giơ tay nhấc chân rất có phong độ. Nói chuyện làm việc cũng có kết cấu. Ngài nhìn, tiểu phu nhân không còn cho ngài tặng một tôn san hô. Ngài không cũng cảm thấy khá tốt. Ngày ấy Quế ma ma thay thế dư thị đi gặp Cố Thanh Trúc. Quan sát hảo chút thời điểm, cảm thấy thế tử phu nhân có thể làm thế tử nhìn chúng. Xác thật có chút nguyên do. Lão phu nhân hiện tại nổi nóng, không chịu thấy nàng. Nếu là thật thấy nàng, chưa chắc liền không thích, sẽ đưa điểm lễ. Ta liền cảm thấy nàng hảo. Khi nào ta ở ngươi trong lòng như vậy nông cạn? Dư thị đối Quế ma ma nói không phục lắm. Quế ma ma bất đắc dĩ. Nô tỳ nhưng chưa nói ngài nông cạn. Việc nào ra việc đó mà thôi. Ngài thật nên trông thấy vị này tiểu phu nhân. Ngài là không nhìn thấy. Thế tử đối nàng có bao nhiêu sủng. Nghe nói hôm nay buổi sáng, thế tử đi ra ngoài tuần thành. Còn đi vòng vèo trở về cấp tiểu phu nhân mua một vỉ hấp bánh bao. Tự mình bắt được phu nhân trước mặt. Thân thủ uy tiểu phu nhân ăn đâu? Dư thị nhìn về phía Quế ma ma. Còn có việc này. kia Vân thị chẳng lẽ không phải tức chết rồi? Dư thị ngồi vào mềm sụp thượng, tỳ nữ cấp đưa trà lại đây. Trong đầu tưởng tượng thấy Vân thị buồn bực biểu tình, liền nước trà đều uống nhiều hai khẩu. Vân thị cái này con dâu, cái gì cũng tốt, chính là cũ kỹ lại làm ra vẻ. Gặp được chuyện này không phải trước giải quyết, mà là trước khóc. Khóc ngươi hỏi nàng, nàng lại không nói, lại liền oán trách. Oán trách qua đi, ngươi nếu không để ý tới, kia đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dư thị phiền nàng, Quế ma ma biết dư thị tâm tư, đem nàng muốn nghe cùng nhau nói cho nàng biết được. Há ngăn là tức chết. Phu nhân sau lại còn đi thư phòng tìm hầu gia cáo trạng. Nhưng ai biết hầu gia không đứng ở phu nhân bên kia. Cũng cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Phu nhân liền càng tức giận. Quế ma ma đem hôm nay buổi sáng phát sinh ở chủ viện sự tình một năm một mười báo cho dư thị biết được. Dư thị nghe nói Vân thị cư nhiên muốn tân tức phụ đi mỗi ngày cho nàng thỉnh an liền cảm thấy buồn cười. Cái này Vân thị từ gà tiến vào cho tới hôm nay, trước sau vẫn duy trì nàng đặc có làm ra vẻ, ngẫm lại cũng rất không dễ dàng. Cho nên, lão phu nhân ngài xem, vị này tiểu phu nhân tính tình hay không khá tốt. Quế ma ma nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là tưởng thế tử phu nhân nói hai câu lời nói. Hy vọng cấp lão phu nhân cấp thế tử cùng thế tử phu nhân một cái cơ hội. Nàng tin tưởng, thế tử phu nhân cũng không giống trong lời đồn như vậy bất kham. Quế ma ma động cơ một chút bị dư thị hiểu rõ. Nàng lại hảo, ta cũng không thấy. Quế ma ma thất bại thở dài. Mấy ngày này, Vân thị ở nhà đau đầu. Từ trong nhà cưới cái tức phụ vào cửa, nàng liền cảm thấy vốn có bình tĩnh sinh hoạt bị quấy dày. Tuy rằng Cố Thanh Trúc chỗ đó cũng không có cho nàng thêm cái gì phiền toái. Tương phản, nàng đem chính mình thị tỳ người còn có Thương Lan cư sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng Vân thị trong lòng chính là có chút không thoải mái. Đặc biệt là mỗi ngày đều nghe người ta tới cáo trạng. Thông qua mấy ngày này hiểu biết, nàng phát hiện, Cố Thanh Trúc không phải làm bộ tư thái. Không đem nàng cái này bà mẫu đặt ở trong mắt, mà là nghiêm túc không đem nàng đặt ở trong mắt. Mỗi ngày đều ra cửa, mỗi lần đều không xin chỉ thị nàng. Vân thị phái người đi thăm, đảo cũng không dò ra cái gì vấn đề. Nàng mỗi ngày ra cửa, đi chính là ở Chu Tước trên đường Nhân Ân đường. Nghe nói đó là Cố Thanh Trúc khai hai năm y quán địa phương. Vân thị tả hữu quê nhà hỏi thăm quá, cũng đều nói Cố Thanh Trúc hảo. Làm nàng chính là muốn tìm cha nhi đều tìm không thấy. Ngày này Nhan Tú Hòa cùng Kỳ Vân Chi lại đây cấp Vân thị thỉnh an. Đối Vân thị nói lên Cố Thanh Trúc tự mình ra cửa sự tình, đều nói làm Vân thị muốn tìm Cố Thanh Trúc nói chuyện. Nhưng Cố Thanh Trúc mỗi ngày ra cửa, liền mặt cũng không thấy. Như thế nào nói? Nhan Tú Hòa nói cho Vân thị một sự kiện, nói hôm nay nàng ở người gác cổng vừa lúc nhìn thấy Cố Thanh Trúc một người đi ra cửa, nàng bên người nha hoàn lưu tại trong phủ. Vân thị nếu là muốn hỏi lời nói, hỏi nàng bên người nha hoàn cũng là giống nhau. Vân thị nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, liền làm người đi đem Hồng Cừ cấp truyền tới chủ viện. Hồng Cừ cảm thấy có chút không thể hiểu được, không biết hầu phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp nàng. Hôm nay tiểu thư ra cửa thời điểm, nói quên mất bên gối phóng kia bổn y thuật, làm nàng lộn trở lại đi lấy. Tiểu thư đi trước Nhân Ân đường. Hồng Cừ cầm thư, đang muốn đi ra cửa, đã bị Vân thị người cấp kêu lên chủ viện. Hồng Cừ quy quy củ củ quỳ gối phòng khách trung gian cấp Vân thị cùng hai vị tiểu thư dập đầu thỉnh an. Vân thị ngoại tại mềm sụp bên, nhìn nàng một cái, Kỳ Vân Chi đứng ở Vân thị phía sau cho nàng ấn trên đầu huyệt vị. Đối Nhan Tú Hòa xử cái ánh mắt, Nhan Tú Hòa liền đối với Hồng Cừ hỏi, thế tử phu nhân sáng sớm đi địa phương nào? Ngươi hãy nói nghe một chút. Hồng Cừ lưỡng lự, không biết các nàng hỏi như vậy là có ý tứ gì. Châm trước một lát sau, mới dùng thấp nếu ruồi mũi thanh âm trả lời. Thế tử phu nhân đi Nhân Ân đường. Nhân Ân đường là thế tử phu nhân cùng thế tử thành thân trước mở một nhà y quán. Y quán. Nhan Tú Hòa hừ lạnh một tiếng, Thật sự là đi y quán sao? Y quán không phải có đại phu sao? Nàng muốn mỗi ngày đi làm cái gì? Hồng cứ cảm thấy vị này biểu tiểu thư người tới không có ý tốt. Nhéo trong tay y thư. Vội vàng giải thích, y quán là có đại phu. Nhưng thế tử phu nhân cũng là đại phu. Nàng đến đi xem trước một ngày khai phương thuốc có hay không sai. Nếu gặp được nghi nan tạp chứng, vẫn là đến thế tử phu nhân tự mình trị liệu. Vân thị vẫn luôn nhắm mắt lại, cũng không muốn cùng Hồng Cừ nha đầu này tự mình đối thoại. Hết thảy giao từ Nhan Tú Hòa khuyên nhủ đặt câu hỏi. Hừ, nghe nói các ngươi y quán mặt khác hai người cũng là đại phu. Là hai cái nam nhân đi. Thế tử phu nhân hôn trước liền cùng bọn họ quậy với nhau. Hôn sau lại còn không biết tị hiềm. Không khỏi cũng quá làm càn chút. Hồng Cừ cấp tâm như nổi trống. Mồ hôi đầy đầu. Giải thích lên đều có chút nói lắp. Không, không phải. Lương phủ cùng Vân Sinh vẫn luôn liền ở y quán. Thế tử phu nhân không cùng bọn họ quậy với nhau. Biểu tiểu thư chớ nên nói những lời này. Bôi nhọ nhà ta phu nhân. Nhan Tú Hòa mặt mày giận dữ. Lớn mật, ngươi là cái gì thân phận? Cư nhiên dám nói ta oan uổng nhà ngươi phu nhân. Ta vấn đề ngươi chỉ lo trả lời đó là. Kia y quán hay không có hai cái nam tử. Thế tử phu nhân hay không hôn trước liền cùng bọn họ quậy với nhau. Vấn đề này vô luận như thế nào trả lời đều là sai lầm. Hồng Cừ còn không có ngốc thành như vậy. Biết này biểu tiểu thư trong lòng nghẹn hư. Muốn ở phu nhân trước mặt bát nhà mình tiểu thư nước bẩn. Hồng Cừ cổ cũng ngạnh lên. Biểu tiểu thư hay không oan uổng nhà ta phu nhân. Chính mình trong lòng rõ ràng. Nhà ta phu nhân hành đến chính. Ngồi đến thẳng. Nhưng thật ra biểu tiểu thư chính mình đem người cùng sự tưởng dơ bẩn. Liền cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau. Tuy rằng Cố Thanh Trúc dặn dò quá Hồng Cừ. Không cần cùng chủ viện có bao nhiêu tiếp xúc. Nhưng Hồng Cừ hầu hạ Cố Thanh Trúc nhiều năm. Lại như thế nào chịu đựng người khác bôi nhọ nhà mình tiểu thư. Nữ nhân mấu chốt nhất chính là thanh danh. Nếu là tiểu thư thanh danh ở nàng nơi này bị người bôi nhọ. Kia nàng Hồng Cừ còn tính cái gì tiểu thư bên người thị tỳ nha hoàn. Nhan Tú Hòa từ ghế trên đứng lên. Tức muốn hộc máu. Hướng Vân thị trước mặt một quỳ. Gì, ngài đều nghe thấy được. Thế tử phu nhân bên người một cái tiểu nha hoàn đều có thể chỉa vào ta mắng. Nói ta dơ bẩn. Nhưng ta việc nào ra việc đó mà thôi. Thế tử phu nhân xuất thân bá phủ. Như thế nào không biết nam nữ có khác việc. Nhưng nàng bên ngoài mở y quán, còn thuê hai cái nam nhân, cả ngày cùng bọn họ quậy với nhau. Liền tính thế tử phu nhân không tồn dị tâm, nhưng người khác sẽ như vậy tưởng sao? Từ kiếp trước tử phu nhân thanh danh là Cố gia, nhưng hôm nay nàng gả đến Kỳ gia, nàng thanh danh không phải đại biểu Kỳ gia thanh danh sao? Ta bất quá vì Kỳ gia suy nghĩ, hỏi nhiều hai câu, nhà đầu này liền như vậy chế nhạo ta. Thật là khinh người. Vân thị chậm rãi mở hai mắt. Nhan Tú Hòa nói nàng không phải không nghe được. Tuy rằng biết Nhan Tú Hòa hỏi đích xác thật có chút nghiêm trọng. Nhưng Cố Thanh Trúc bên người này tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Nửa điểm không hiểu quy củ. Vân thị ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Chỉ vào Hồng Cừ lạnh nhạt nói. Người tới nột, đêm này không hiểu quy củ nô tỳ ra pháp hầu hạ. Làm nàng biết biết. Võ An hầu phủ quy củ là cái dạng gì? Vân thị ra lệnh một tiếng. Từ ngoài cửa liền đi vào hai cái thô tráng bà tử. Đem Hồng Cừ cấp áp trên mặt đất. Cách trương.